Chương 2005 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngự linh kim cương. Những không phải biện pháp nhưng cũng là hiện tại duy nhất có thể làm, nàng mang trong lòng ấy nấy, thế nhưng nàng không nợ bất luận người nào, nếu như không nhịn được, bọn họ vẫn là như thế sẽ đuổi ra Dạ Vương cốc, đến thời điểm bọn họ liền thật không có bất kỳ địa phương nào có thể đi, nhất định phải đem Long Phi trước tiên cứu sống. Có người mới đầu, người chung quanh càng thêm điên cuồng, cái gì lạng thái diệp, nát đồ vật toàn bộ đập phá đi ra. Trong đó cũng không có thiếu tảng đá, thiếu nữ mặc áo tím không có phòng ngự, mặc cho những người kia đi ném, trên đầu mấy chỗ chảy máu, Lý Nguyên Bá cùng Vương Thái hai người cực kỳ phẫn nộ, trong lòng phun lửa giận, xa xa, một tên trưởng lão trên mặt mang theo cười gằn, nhìn chậm rãi đi tới thiếu nữ mặc áo tím, cười nói, để thiếu cốc chủ. Ha ha ha, ta thấy thế nào lên như con chó à? Thanh âm không lớn, thế nhưng toàn trường người đều nghe thấy, Lý Nguyên Bá rộng rãi giận dữ, y vù. Trên người trời sinh thần lực chấn động, Lý Nguyên Bá hai mắt dường như kim cương trừng mắt giống như vậy, hét ra một tiếng, để con mẹ nó ngươi nói thêm câu nữa thử xem. T-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T âm thanh như lôi, hung hăng bạo phát, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó chấn động, cũng trong nháy mắt yên tĩnh lại, người trưởng lão kia cười lạnh, nói, để nói thêm câu nữa. Ta lại nói 10 cú thì lại làm sao? Nàng lại như một con chó, nàng lại như một con chó, nàng lại như một con chó, ê bột bột bột. Lý Nguyên Bá nắm đấm then chốt nổ vang, hề thao. Tức giận mắng một câu, cả người trong nháy mắt liền muốn lao ra, thế nhưng lại bị thiếu nữ mặc áo tím một cái cho kéo, thấp giọng quát lên, ở ngươi có còn muốn hay không liền lão đại ngươi. Lý Nguyên Bá lửa giận trong lòng để hắn nổi khùng, toàn thân đỏ đậm, hắn cũng là bạo tính khí, khó chịu liền muốn đánh, nhưng là hiện tại nghĩ đến lão đại, trên người hắn lửa giận trong nháy mắt bị tắt như thế. Hai mắt nhìn chòng chọc vào người trưởng lão kia một chút, nàng lại như một con chó. Trưởng lão nói xong thứ 10 khắp cả, đắc ý cười nói, em muốn ta lại nói 10 lần sao? Lại nói 100 lần cũng được à? Ha ha ha, kệ nàng không chỉ có như con chó, hơn nữa còn đầu chó hoang. Người trưởng lão kia nhìn chằm chằm thiếu nữ mặc áo tím ngực âm lãnh lạnh nở nụ cười, gây bột bột bột, không nhịn được, Lý Nguyên Bá toàn thân đỏ đậm, đỉnh đầu đều đang bốc khói, tuổi trẻ trưởng lão, nói. Ê làm sao? Khó chịu à? Tức rồi. Muốn động thủ đánh ta à? Đến à, đến à, đến đánh ta à, chỉ cần ngươi dám động ta một cọng tóc gáy, cha ta sẽ đem bọn ngươi trục xuất sơn cốc, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bước vào Dạ Vương cốc nửa bước. Thiếu nữ mặc áo tím nói, ê thiên sa, ngươi nhất định phải như vậy phải không? Ha ha ha, ghê tử nguyệt, ta chính là muốn như vậy à, nhìn thấy ngươi bộ dạng này ta cũng không biết nhiều hài lòng à. Ha ha ha, thiên rộng lớn cười lên, thiên sa. Một tiếng nặng nề tiếng quát, một đám trưởng lão đi tới, cầm đầu chính là Thi Mệnh, cũng là Dạ Vương cốc cao cấp nhất trưởng lão, đã từng là Tử Nguyệt cha trợ thủ đắc lực nhất, chỉ là hiện tại Tử Nguyệt hơi một cung, nói, kệ Thiên Mệnh bá bá. Thiên Mệnh liếc mắt nhìn Tử Nguyệt, nói, kệ 3 ngày thời gian, đây là Dạ Vương cốc cực hạn. Tử Nguyệt nói, kệ ta biết. Thiên đường xa. Thì giao ra Dạ Vương thần lệnh cùng huyết tế thần trạc đi. Đúng. Trước tiên đem đồ vật giao ra đây. Nhanh lên một chút. Đông đảo trưởng lão ép lên đến, Tử Nguyệt đem huyết tế thần trạc đưa lên, nói, hiệu huyết tế thần trạc trước tiên cho các ngươi, Dạ Vương thần lệnh chúng ta lúc rời đi cho các ngươi. Thiên Mệnh bá bá, có thể không cho ta mượn một con bay diêu. Thiên Mệnh nói, ơ ngươi đã vào cốc, muốn bay diêu làm cái gì? Tử Nguyệt cũng không có ẩn giấu nói, kệ ta muốn đi một chuyến tiên thảo cốc. Phệ tâm khốn thần độc thuốc giải. Thiên Mệnh mi tâm căng thẳng, Tử Nguyệt đối với thượng cổ thần chiến rất nhiều nơi cũng giải, đặc biệt một ít luyện đan, luyện độc cao nhân nơi ở, nàng càng là rõ rõ ràng ràng đã từng nàng cũng bái phỏng qua độc ma, chỉ là vào lúc ấy độc ma cũng không có thấy nàng, lần trước là vì là cửu bộ hoàng dương đan, lần này là vì là Long Phi, thiên đường xa. Kệ bay diêu nhưng là ngày đi 100.000 km thần điểu, là ngươi muốn mượn liền có thể mượn sao? Ngược lại thiên nhìn xa Tử Nguyệt nói, kệ muốn mượn cũng không phải không thể, trước tiên cầm khăn che mặt của ngươi cho hái được. Tử Nguyệt trên mặt vải mỏng từ nhỏ đã bắt đầu mang theo, coi như là Dạ Vương cốc người cũng không có mấy cái gặp diện mạo của hắn, thiên xa cũng giống như vậy, chuyện này đối với Tử Nguyệt mà nói, khăn che mặt không thể hái, khăn che mặt của nàng chỉ vì nàng phu quân mà hái, địa mấy toàn bộ cốc người đều biết, thiên xa cũng biết. Làm cho nàng lấy xuống khăn che mặt chính là ở làm khó dễ nàng, trêu chọc nàng, ta nghe nói khăn che mặt của ngươi là vì ngươi phu quân giữ lại, hiện tại hái xuống cho. Chúng ta xem một chút đi, nói không chắc khăn che mặt phía dưới là một khối lớn ba đây. Là cái xấu xí đây. Ha ha ha, Thiên Rộng lớn cười lên, Tử Nguyệt cười nhạt, nói, ê được. Đưa tay đem trên mặt tử khăn che mặt lấy xuống, lộ ra một tấm tuyệt thế khuynh thành mặt, chu vi không ít người đều kinh ngạc ở Thiên Sa ánh mắt một nanh, trong ánh mắt tất cả đều là sự thù hận, hắn hận Tử Nguyệt từ chối hắn, nhìn thấy tấm này tuyệt thế gò má, Thiên Sa cười nói, hiện tại khăn che mặt của ngươi lấy xuống, đó là không phải nói chúng ta cũng có thể trở thành ngươi ông xã à. Một nữ đa phu. Ha ha ha, người ta nhưng là không ngại. Lý Nguyên Bá nắm đấm đều muốn nghiền nát, thiếu nữ mặc áo tím cũng mạnh mẽ kéo hắn, thiếu nữ mặc áo tím cười nhạt nói, ê khăn che mặt chỉ vì phu quân mà hái, hôm nay lấy xuống, Tử Nguyệt đem vĩnh viễn không bao giờ mang theo khăn che mặt, cũng vĩnh viễn không lấy chồng. Thiên Sa sửng sốt, Tử Nguyệt khẽ nói, hiện tại có thể đem bay diêu cho ta mượn sao? Nội tâm của nàng ở đẫm máu và nước mắt, lại như là tín ngưỡng rất người mạnh mẽ đạp lên làm bẩn như thế, nàng nhẫn. Mạnh mẽ nhẫn nhịn, mọi người hơi kinh hãi, Thiên Sa lại như là đấu bại gà trống như thế, rất khó chịu, nội tâm lửa giận không ngừng mà ở bốc lên, ê không được. Muốn mượn bay diêu, sẽ đem ngươi y phục trên người cho thoát. Thiên Sa hét ra một tiếng, Lý Nguyên Bá cả giận nói, ê khinh người quá đáng. Không nhịn được rồi, ê lão tử liền khinh người quá đáng, ngươi có thể thế nào? Tử Nguyệt, thoát cà, để chúng ta đều tới thăm ngươi một chút thân thể. Ngược lại ngươi cũng không lập gia đình, liền tiện nghi chúng ta một thoáng, để chúng ta nhìn, Thiên Mệnh cũng uống ra một câu, nói, ê Thiên Sa, im miệng. Chợt Thiên Mệnh nói, ê được, bây diêu có thể mượn ngươi, thế nhưng ngươi không thể rời đi Dạ Vương Cốc. Thiếu nữ mặc áo tím nói, ê chỉ có ta biết Tiên Thảo Cốc, nếu như ta không đi, cái kia, ê cái này ta mặc kệ. Ngược lại ngươi không thể rời đi. Thiên Mệnh không cho Tử Nguyệt rời đi, đương nhiên. Điều này cũng có hắn cân nhắc, bởi vì hắn biết. Tiên Thảo Cốc hiện tại đã là thiên la địa võng, ai đi, ai liền muốn chết, Tử Nguyệt là cháu gái của hắn, nếu như không xảy ra chuyện gì, nói không chắc sẽ là hắn con dâu, hắn rất đau lòng cô bé này, không thể để cho hắn đi chịu chết, coi như là vì nàng chết đi cha là một chuyện cuối cùng đi, Lý Nguyên Bá nói, "Nghe ta đi. Cho ta vẽ bản đồ, ta đi." Lập tức đem trên lưng quan tài lấy xuống, Long Phi không chịu được sốc nảy, vạn nhất tái xuất một ít chuyện. E sợ không cần thuốc giải Long Phi đã chết rồi, Tử Nguyệt không có cách nào, nói, ê được rồi. Tiên Thảo Cốc, một tên đứa nhỏ dáng giúp người đứng đỉnh núi y ai. Đến cùng còn muốn chờ bao lâu à? Đều lâu như vậy rồi, cũng không gặp lão đại xuất hiện. Lý lớn thằng ngốc cũng không biết thế nào rồi. Lão đại, Thiên Linh rất nhớ ngươi à?